Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Diệp Như Hề biết cô cặn bản không phải thân thê có vấn đề, là trong lo cô đang có vấn đề. Không thê không chê được những suy nghĩ trong đầu ầm cũng không có việc gì. Nhạc Nhạc và Tiểu An đâu rồi? Mới vừa nói xong, hai đứa nhỏ đã được người làm mang vào đây. Giờ phút này cả hai đã mặc vào bộ tây trang và lễ phục nhỏ xinh, nhìn qua vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn. Mamin, thấy các con, tâm trạng Diệp Như Hề lập tức tốt lên rất nhiều, hôn hôn lên mặt hai đứa nhỏ mấy cái. Tầm mắt Tạ Trì Thành dừng trên khuôn mặt đáng yêu của Nhạc Nhạc một hồi lâu mới chuyển tầm mắt. Đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Giờ phút này, dinh thự Caesar đèn đuốc sáng trưng, trước cửa là từng dãy dài siêu xe đẳng cấp. Người người quân áo lộng lây xa hoa bước xuống xe, chuẩn bị tiền vào dinh thự. Những người này cũng không chỉ là những người có tiếng nói trong các gia tộc lớn, còn có các nhân vật siêu sao nổi tiếng. Người được mời đến đều là những người ở tầng lớp cao, địa vị và sức ảnh hưởng rất lớn, khung cảnh vô cùng xa hoa lãng phí. Nhưng khi bọn họ đặt chân vào dinh thự thì cũng phải hạ thấp cái tôi, khách khách khí khí xuống xe mà đi vào dinh thự. Cả tòa dinh thự sắp xếp vệ sĩ dày đặc. Ngay cả người tiên vào cũng được kiểm tra vô cùng cẩn mật, không được phép mang vũ khí vào trong. Khi Vưu Lỵ Tư mặc một thân váy dài cúp ngực xuất hiện, lập tức hấp dẫn hầu hết ánh mắt mọi người. Vưu Lỵ Tư tuyệt đối là tiểu thư danh viện hàng đông, thân phận gia thế cũng đứng đầu, lớn lên xinh đẹp, ngoại trừ vì lý do bị bệnh lâu năm nên có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng không tôn hao gì nửa phần khí chất của cô ta. Gần như từ giây phút cô ta xuất hiện, trong lòng rất nhiều người đều sinh ra suy nghĩ kỳ lạ. Năm đó Vưu Lỵ Tư thiếu chút nữa đã được gả cho Caesar đó nha. Nhưng Caesar lại dứt ra rồi rời đi. Một chút lưu luyến cũng không có. Nhiều năm trôi qua anh mới trở về. Bên người còn có thêm một người phụ nữ. Còn có không ít người muốn nhìn thấy Vưu Lỵ Tư chê cười đâu. Đặc biệt là đám phụ nữ. Ví như Oni khi thấy Vưu Lỵ Tư tới thì suýt chút nữa đã bóp nát cái ly. Tại sao à, tiện nhân này cũng tới đây? Một tiểu thư danh viện bên cạnh Oni che miệng cười nói. Oni, cô còn ghen ghét với cô ta làm cái gì? Cô hẳn là nên ghen ghét người phụ nữ đi bên cạnh đại đế mới đúng. Tôi thật sự tò mò muốn chết, đặc biệt tới đây để nhìn xem đó là kiểu người như thế nào. Nơi này hơn phân nửa người đều tò mò về người phụ nữ nhận được yêu mến của đại đế, cũng vô cùng ghen ghét người phụ nữ kia. Oni tức tối, nói. Người phụ nữ kia sao có thể xứng đôi với đại đế? Cô sốt ruột cái gì? Đại đế thích thì cô có thể làm được gì đây? Nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy rất sảng khoái. Rốt cuộc chúng ta khẳng định là không có cơ hội lôi kéo. Có thể thấy được cảnh người phụ nữ Vưu Lỵ Tư kia cũng thất bại. Thật là quá tuyệt vời. Oni đen mặt. Cô ta tuy rằng cũng không thích Vưu Lỵ Tư. Nhưng cũng không thích bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ mình đứng bên cạnh Caesar. Cô câm miệng đi. Vị tiểu thư kia bĩu môi, đối với tính tình nóng nảy của Oni đã không còn lời nào để nói, loại người này so ra mặt nào cũng thua kém Vưu Lỵ Tư. Sao có thể mơ tưởng giữ được trái tim đại đế? Cách chương.